Như nước với lửa, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Super Panda Tịch, Mặc Thủy chương 48, phiếm hải chống bán khống. 9, ngày hôm sau, Kinh Hồng bí mật sang Đức, xe hơi phi trì do phiếm hải đầu tư sẽ thách thức Fastest Lap. Thời gian hoàn thành vòng đua nhanh nhất, thế giới dành cho xe điện phiên bản sản xuất hàng loạt trên một đường đua nào đó. Đường đua này từng là đường đua dành cho các cuộc thi F1. Tuy nhiên do đặc điểm nguy hiểm thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn nên được mệnh danh là địa ngục xanh, cùng với chiều dài hơn 20 km nên đã bị cấm sử dụng từ lâu, F1 được chuyển sang phía bên kia đường đua. Nhưng hiện nay, do đường đua dài và có nhiều khúc cua lớn, đa dạng nên nó đã trở thành nơi thử nghiệm của các nhà sản xuất xe hơi trên khắp thế giới. Ban quản lý đường đua cũng sẽ xếp hạng, vua hiệu suất, ở từng hạng mục theo tiêu chuẩn cho xe điện và xe nhiên liệu. Xe thử nghiệm và xe sản xuất hàng loạt, xe cabin đôi và xe cabin đơn. Vì vậy, Fastest Lap của đường đua này luôn là biểu tượng về công nghệ của nhiều loại phương tiện, trong đó có xe điện. Hãng giữ kỷ lục về xe điện sản xuất hàng loạt là Mercedes, và hôm nay, Phi Trì đến từ Trung Quốc muốn đăng quang tại đây. Để đạt được mục tiêu này, Phi Trì đã chuẩn bị từ rất lâu. Họ đã bỏ ra vô số công sức để cải tiến chiếc xe, xây dựng chiến lược. Sau khi tới sân đấu, Kinh Hồng được người của Phi Trì mời lên khán đài chính. Khán đài chính ở điểm xuất phát, phía dưới là khán đài bình thường, tầm nhìn tương đối thấp, phía trên có phòng VIP được nâng lên cao, có tầm nhìn từ trên cao với bốn mặt kính chạm sàn. Khán giả trong phòng VIP không chỉ có thể nhìn thấy điểm xuất phát, mà còn có thể di chuyển sang các cửa kính khác để tiếp tục xem trận đấu. Tầm nhìn từ phòng VIP bao quát hầu hết đường đua và một số ngã rẽ quan trọng. Kinh Hồng đã xem F1 nhiều lần, nhưng lần này anh có hơi hồi hộp, mong chờ nhưng thực ra lại không quá mong chờ. Trước khi lên, CEO của xe hơi Phi Trì thì thầm với Kinh Hồng. Lần này có thể không được, tình trạng sân thi đấu không tốt lắm, sáng nay ở đây có mưa, vài nơi còn chưa khô hẳn. Kinh Hồng nhìn xuống dưới, tại điểm xuất phát của đường đua, CEO của xe hơi Phi Trì đang đứng động viên các tay đua, một số quản lý của Phi Trì cũng hồi hộp đi cùng. Lúc này trong phòng VIP không có ai. Xe hơi Phi Trì vốn định ăn mừng trong phòng VIP, nhưng sau khi chạy thử sơ bộ, tay đua của Phi Trì nhận thấy điều kiện đường đua hôm nay không lý tưởng. Trên một số đoạn chạy nước rút ban đầu, mặt đường ướt, không thể tăng tốc. Họ đã điều chỉnh chiến lược đua xe của mình, nhưng không còn kỳ vọng sẽ phá kỷ lục ngày hôm nay. Bởi vì không muốn mọi người thất vọng nên các loại đạo cụ phục vụ tiệc mừng vẫn chưa được bày ra, giờ còn chất thành đống trong góc. Như thường lệ, thử thách hôm nay được tính giờ và công chứng bởi trọng tài đường đua. Thời gian sắp đến, Kinh Hồng nhìn thấy toàn bộ người của Phi Trì lần lượt rút lui, trong khi các tay đua đã chuẩn bị sẵn sàng. Tay đua này là người Brazil, từng đại diện cho đội Phi Trì ở giải công thức FE trong vài năm qua. Trước đó, chiếc xe đã được công ty quản lý đường đua chính thức kiểm tra, xác nhận tuân thủ các thông số kỹ thuật và trong tình trạng bình thường. Giờ G đã điểm. Dù chỉ là thử thách Fastest Lap, nhưng mọi thứ đều rất đầy đủ. Kinh Hồng nhìn thấy một dãy đèn đỏ lần lượt bật lên. Cuối cùng, sau khi thắp hết 5 ngọn đèn đỏ, chiếc xe hơi màu đỏ lao ra, phóng vụt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Phi Trì này tăng tốc lên 100 km trong vòng chưa đầy 2 giây. Công suất đầu ra của xe điện quyết định hiệu suất tăng tốc ban đầu của nó thực sự cao hơn xe chạy nhiên liệu. Xe chạy nhiên liệu khó đạt được tốc độ xuất phát như vậy. Đây cũng là một trong những điểm đắt giá của xe điện. CEO của Phi Trì từng nói, điều ông thích nhất là đứng chờ đèn đỏ cùng mấy chiếc xe sang như Ferrari, nhìn Phi Trì vượt qua những chiếc xe sang hàng đầu và thậm chí cắt ngang trước mặt họ ngay khi đèn xanh. Kinh Hồng lúc đó muốn nói, vậy ngày nào ông cũng có thể đợi ở dưới cao ốc Thanh Huy, ngày ngày vượt mặt xe của Chu Sường. Vì là xe điện nên không có tiếng gầm của động cơ, không có khói cuồn cuộn từ xe. Cũng không có gì trực quan, quả thực là chưa đủ. Sướng, chẳng trách các chặng đua FE không có khán giả, nhưng Kinh Hồng vẫn quan sát cẩn thận. Khi xe của Phi Trì lao ra ngoài, Kinh Hồng cũng nhìn đồng hồ, thời gian rất chính xác, không lệch giây nào. Khi xe chạy đi, Kinh Hồng cũng di chuyển đến trước cửa kính lớn bên cạnh, tiếp tục quan sát. Anh biết rằng tay đua dưới kia đang cố gắng hết sức để thách thức kỷ lục cho đội xe của mình, cho chiếc xe mới của công ty. Kinh Hồng nhìn chiếc xe màu đỏ rực kia phóng đi, rẽ, trượt, rồi lại phóng đi. Trên đường đua màu xám, vệt đỏ đó thật bắt mắt. Nổi bật, nhưng cô đơn. Trên đường đua rộng lớn, chỉ có anh ta đang một mình nỗ lực. Trong vấn đề này, nhiệm vụ của hàng chục ngàn nhân viên của xe hơi Phi Trì đã kết thúc. Kinh Hồng cũng đã làm tất cả những gì có thể. Mặc dù được cho là xe sản xuất hàng loạt, nhưng thực tế chiếc xe này không hoàn toàn giống với những gì sẽ được giới thiệu ra thị trường. Chẳng hạn như nó được trang bị lốp xe đua hàng đầu của Michelin, những thứ khác cũng sử dụng giá trị tối đa. Tối thiểu trong phạm vi cho phép của loại xe sản xuất hàng loạt, chẳng hạn như giá trị góc khung. Tất nhiên, cũng có sự tối ưu hóa khung gầm của nó thấp hơn nhiều so với khung gầm của xe chính thức, và tất cả các động cơ đều chạy hết công suất. Đồng thời, trên xe có rất nhiều nút bấm điều chỉnh khí động học, một số bộ phận có thể thao tác được. Bản thân tay đua cũng rất quan trọng. Anh ta cần sử dụng nhiều chiến lược khác nhau và thực hiện nhiều điều chỉnh khác nhau, chẳng hạn như đảm bảo rằng pin của Phi Trì có đủ năng lượng để chạy nước rút. Nhưng nó chắc chắn tuân thủ quy luật của xe sản xuất hàng loạt. Fastest lap của xe sản xuất hàng loạt chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với xe trưng bày. Concept car, xe trưng bày không cần phải đi trên đường, có thể lược bỏ tất cả những thứ không cần thiết, tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn. Khoảng thời gian ngắn ngủi bình thường, bây giờ dường như vô cùng dài. Thử thách Fastest Lap có số vòng nhất định, đường đua sẽ tự động đóng sau một khoảng thời gian, tay đua sẽ không thể thử hết vòng này đến vòng khác mãi được. Ở những vòng đầu tiên, Fastest Lap đều không đạt được kỳ vọng của xe hơi Phi Trì. Ở vòng đua cuối cùng, khi tay đua bước vào đường đua, chỉ còn 5 giây nữa là đường đua sẽ đóng cửa. Nói cách khác, nếu chậm hơn 5 giây thì cơ hội cuối cùng này sẽ không bao giờ tồn tại. Đối với tay đua, bây giờ là nỗ lực cuối cùng, đường đua còn được mệnh danh là vòng đua chân lý, liệu có thực sự công bằng và khách quan? Kinh Hồng khoanh tay, cúi xuống, nhìn ra ngoài qua tấm kính. Chiếc xe phóng đi với tốc độ rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Kinh Hồng có một cảm giác mơ hồ, rằng hết vòng này đến vòng khác. Tay đua đang nhanh chóng thích nghi với điều kiện đường xá và tự điều chỉnh. Khi đến một số địa điểm đánh dấu, Kinh Hồng nhìn đồng hồ lần nữa, nhận thấy tất cả đều có vẻ sớm hơn và nhanh hơn một chút so với trước đây. Hơn nữa, thời gian trôi qua, nước mưa còn sót trên những chặng quan trọng hình như cũng đã khô. Vệt đỏ bất ngờ xuất hiện, chiếc xe lao vào đoạn nước rút dài cuối cùng của đường đua. Kinh Hồng vẫn nhìn theo nó, tay đua không hề giảm tốc độ, mặc cho đất ướt hay khô. Hơn nữa, anh ta đã động não, ghi nhớ hoàn toàn tình hình trên đường đua ở vòng trước, cũng đã có những điều chỉnh nhỏ, xe không chạy ở giữa, tránh được vùng đất ngập nước tồi tệ nhất. Còn mấy chục mét nữa, Kinh Hồng biết hôm nay kỷ lục sẽ bị phá, chỉ cần xe không bị hư hỏng trên đường là sẽ phá kỷ lục. Cuối cùng, giữa những cánh tay vẫy chào của nhân viên xe hơi Phi Trì, vệt đỏ cuối cùng cũng phóng qua vạch đích như một mũi tên nhọn. Kỷ lục đã bị phá vỡ. Khi tay đua bước ra khỏi xe, người của Phi Trì ùa lên. Những lời chào hỏi, chúc mừng, những cái ôm, vỗ tay, sự phấn khích lan tỏa khắp đấu trường. Cuộc đua đã được trọng tài đường đua tính giờ và công chứng. Kết quả cuối cùng còn phải đợi. CEO của xe hơi Phi Trì quàng tay qua vai tay đua, dẫn anh ta lên phòng VIP. Trong phòng VIP, gặp được CEO của xe hơi Phi Trì và tay đua vừa rồi. Kinh Hồng vỗ tay với nụ cười trên môi. Sau khi được giới thiệu, Kinh Hồng bước tới đối diện, bắt tay tay đua, thăm hỏi, rồi nói thêm. Chúc mừng, thực sự đã phá kỷ lục Fastest Lap. Anh cũng nói với CEO của Phi Trì. Chúc mừng, CEO vui vẻ nói. Dù sao Phiếm Hải cũng đập nhiều tiền như vậy mà. Sau đó tay đua bắt đầu nói về toàn bộ quá trình vừa rồi. Tuy anh ta là người Brazil nhưng tiếng Anh cũng khá trôi chảy, miêu tả rất sinh động. Ví dụ như phát hiện ra các vấn đề mới ở đâu, các chiến lược hiện có được điều chỉnh như thế nào. Kinh Hồng không hiểu những điều này nên chỉ im lặng lắng nghe, cảm thấy học thêm được nhiều thứ mới lạ. Một vài nhân viên của Phi Trì bắt đầu sắp xếp các hoạt động ăn mừng, họ mang theo sâm panh, ly rượu, pháo hoa ống giấy. Không biết qua bao lâu thì nhân viên Phi Trì đang ở chỗ công ty quản lý đường đua chính thức gọi điện về, căn phòng lập tức im lặng, một nhân viên nhặt pháo hoa trên bàn như đã thỏa thuận. Một người khác cầm sâm panh lên và lắc vài cái. CEO nhận cuộc gọi vừa mọi người, vài giây sau, trên môi hiện lên nụ cười, gật đầu với cả phòng. Mọi người đều biết rằng điều này có nghĩa là, đã được công nhận chính thức, Bất kể CEO vẫn đang nghe điện thoại, kéo pháo hoa đánh bụp một phát, rồi tiếng mở sâm panh bóc bóc, vừa gào rú vừa xịt vào tất cả mọi người, kể cả Kinh Hồng. Chẳng mấy chốc, Kinh Hồng đã được bao phủ trong rượu sâm panh và hoa giấy. Cũng vì địa vị, Kinh Hồng phải dùng lòng bàn tay che đầu và mặt. Nhưng sự nhiệt tình của nhân viên Phi Trì đã ảnh hưởng đến anh. Đặt điện thoại xuống, CEO Phi Trì mỉm cười. Tốc độ vòng đua là 6 phút 37 giây, nhanh hơn trước 6 giây. Người chịu trách nhiệm tính giờ là một chuyên gia trong một công ty chuyên tính giờ. Ngừng một lát, vị CEO lại nói. Một công chứng viên độc lập khác vừa cấp một văn bản công chứng dài hơn 10 trang. Hiện tại chúng ta đã lấy được, có thể chứng minh tình trạng xe hoàn toàn bình thường. Tốc độ của xe đã phá kỷ lục. Một cô bé của Phi Trì hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 trang, viết nhanh thế, CEO con nín. Có mẫu sẵn, à, được rồi, bị cô cắt ngang. Phải một lúc sau CEO mới trở lại chủ đề. Sau này, ban tổ chức đường đua sẽ cập nhật thứ hạng mới nhất trên trang web. Đồng thời cũng sẽ đăng tải chứng chỉ có công chứng. Kinh Hồng gật đầu, tốt, sau khi cập nhật thì báo cho tôi. Được, lúc này, CEO Phi Trì bấm điện thoại mấy lần rồi bất ngờ hỏi Kinh Hồng. Sếp Kinh có muốn xem video góc nhìn thứ nhất của vòng đua cuối cùng không? Góc nhìn thứ nhất à, Kinh Hồng tỏ ra hứng thú nói. Được, anh vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. Thế là CEO của Phi Trì đưa điện thoại di động của mình cho Kinh Hồng. Kinh Hồng cầm lên và bấm nút. Phát, từ góc nhìn đầu tiên, mọi thứ trông khác biệt hoàn toàn. Kinh Hồng có thể nhìn thấy con đường phía trước, những hàng cây phía trước. Và bàn tay của tay đua đang điều chỉnh khí động học hết lần này đến lần khác. Đường thẳng, đường cong, lại thẳng, lại đường cong. Video dài 6 phút 37 giây nhưng Kinh Hồng không hề thấy nhàm chán. Sau khi xem xong, anh hỏi, có thể gửi cho tôi đoạn video này được không? Được chứ, CEO của Phi Trì vừa cắt đoạn video vừa nói. Nhưng hơi lâu, có thể sẽ mất một lúc mới tải được. Nhưng sau này chúng tôi cũng sẽ đăng lên trang web chính thức của xe hơi Phi Trì và một số trang video khác, lúc đó sếp Kinh có thể xem được. Đợi lâu cũng không sao, Kinh Hồng nói, cứ gửi tôi đi, làm phiền, không có gì không có gì. Đối phương vội vàng nói, không phiền, không phiền, gửi cái video thôi có gì mà phiền. Nhóm người trò chuyện một lúc, CEO của Phi Trì giơ điện thoại lên nói, sếp Kinh, video đã được gửi đi, tôi xem thử. Kinh Hồng lấy điện thoại di động ra, phát hiện video quả thực đã tới. Anh trượt ngón tay một cái, chuyển tiếp đến một ID nào đó. CEO của Phi Trì cười hỏi, gửi cho giám đốc Triệu à, không phải giám đốc Triệu. Kinh Hồng hơi khựng lại, nói, gửi cho tổng giám đốc Trung. Thực tế là anh đã hoàn toàn quên mất Triệu Hãn Thanh. Anh chỉ cảm thấy rằng nên kể cho Chu Sường nghe về thành tích của Phi Trì. Chu Sường là chủ đầu tư của nhà đầu tư vào xe hơi Phi Trì, họ là đồng minh trong việc kinh doanh của Phi Trì. Ban đầu Chu Sường đã cố gắng hết sức để đầu tư vào công ty này, cho thấy hắn rất coi trọng nó. Hơn nữa, Chu Sường còn quan tâm đỡ ến giá cổ phiếu của Phiếm Hải. Trong sự kiện cái bắt tay thế kỷ trước đó, hắn đã giúp đỡ Phiếm Hải. CEO của Phi Trì tỏ ra rất bối rối, hỏi. Tổng giám đốc Chu nào cơ? Phiếm Hải có tổng giám đốc Chu sao? Chu Sường, Kinh Hồng nhìn tiến trình chuyển tiếp, dường như vẫn tỉnh như không, đáp. Nhà đầu tư gián tiếp của Phi Trì, anh ta nắm giữ chứng khoán Thiên Thông lại đầu tư vào xe hơi Phi Trì. Tôi chỉ nói với anh ta rằng xe hơi Phi Trì đã phá kỷ lục fastest lap ở đường đua này. Kinh Hồng nói xong, liền cảm thấy chung quanh lặng ngắt như tờ. Khi anh ngẩng đầu lên, mọi người đều nhìn anh với vẻ mặt sửng sốt ngây ngốc. Mọi người đang nghĩ thầm, Chu Sường. Kinh Hồng gửi cho Chu Sường. Nghe đồn, hai vị sếp tổng ngày nào cũng đối đầu nhau kia mà. Kinh Hồng nhấc điện thoại lên, liếc nhìn họ. Thỉnh thoảng cũng có trò chuyện. Phiếm Hải và Thanh Huy từ trước đến nay đều có những dự án đầu tư chung. Đôi khi là cùng hưởng lợi ích chứ không nghiêm trọng như người ta đồn thổi. Và lại hai bên cũng đã mở hệ sinh thái cho nhau vài ngày trước, phải không? À, lúc này tài xế gọi điện, xe đã đến dưới lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Kinh Hồng lại chúc mừng Phi Trì, uống thêm một ly sâm panh nữa mới đi. CEO cùng một quản lý cấp cao của Phi Trì tiễn Kinh Hồng xuống dưới lầu. Anh ngồi vào ghế sau, chiếc xe nhẹ nhàng lao ra ngoài. Xe vừa rời khỏi đường đua, Chu Sường đã trả lời tin nhắn của Kinh Hồng. Anh mở khóa màn hình khóa điện thoại, nhận được lời chúc mừng đúng như dự đoán. Chúc mừng, sếp Kinh dường như đã biết từ lâu rằng xe hơi Phi Trì sẽ phá kỷ lục fastest lap ngày hôm nay. Vậy nên trước đây anh không đặc biệt lo lắng về giá cổ phiếu của Phiếm Hải. Kinh Hồng im lặng cười, đáp. Cơ hội lớn đấy. Vài giây sau, Kinh Hồng lại hỏi Chu Sường. Xem xong video góc nhìn thứ nhất chưa? Chu Sường đáp. Kinh Hồng ngừng gõ phím, đưa điện thoại lên miệng, biếng nhác tán chuyện. Chưa bao giờ nhìn thấy góc nhìn thứ nhất. Cảm giác tốc độ này thực sự rất thú vị. Chu Sường đáp. Vậy hôm nào đó xếp Kinh nhỏ đi đua xe. Tôi có chiếc Kawasaki H2 ở đây. Kinh Hồng loáng thoáng nhớ ra Kawasaki H2 là một chiếc mô tô. Kiểm tra mới phát hiện quả thực là một chiếc mô tô có tốc độ tối đa trên 400 km/h. Anh bất ngờ nói. Anh còn biết lái thứ này à? Biết chứ. Chu Sường nhàn nhã kể. Khi ở Mỹ thích cảm giác phấn khích, nên đua xe máy, leo núi hoang dã. Lúc đó còn trẻ, đã thử leo núi tự do vài lần. Free solo leo núi không có dây và bảo hộ. Tất nhiên, tiền đề chính của leo núi tự do là đã leo lên con đường đó hàng chục lần. Tất cả đều thành công. Trong cùng buổi sáng đó còn phải xác nhận rằng mọi thứ trên vách đá vẫn bình thường. Không có rêu hay bất cứ thứ gì khác cản trở. Lần đầu tiên chơi leo núi tự do, tim hắn đập thình thịch, chỉ có thể cẩn thận, ổn định cảm xúc, làm theo kế hoạch từng bước một và tin tưởng vào khả năng của chính mình. Hắn đã thử leo núi tự do nhiều lần khi còn là sinh viên, không thể so sánh với những người đam mê khác, nhưng cũng trải qua cảm giác adrenaline đạt đến đỉnh điểm. Kinh Hồng cảm thấy Chu Sường quả thực khá hoang dại, thích chơi độ cao hoặc tốc độ nhanh, muốn thứ gì ca một trên thích. Nhưng bây giờ không còn chơi nữa. Chu Sường nói thêm, còn có chuyện thú vị hơn. Kinh Hồng hỏi, chuyện gì? Chu Sường như đang nhịn cười, trả lời. Đấu với sếp Kinh. Kinh Hồng cười khẩy một tiếng. Đầu kia, Chu Sường tiếp tục nói. Tất nhiên, điều tôi mong muốn hơn bây giờ là vừa chiến đấu lại vừa được chung sống với sếp Kinh. Buổi sáng tính toán, lên kế hoạch, trăm phương ngàn kế, tính toán mọi cách. Đến tối ôm, hôn, thể xác quấn quýt, những ngón tay đan vào nhau. Kinh Hồng đeo tai nghe Bluetooth, cảm giác khô nóng. Anh mở cửa sổ sau, nhìn rừng rậm tùm hai bên đường ở nước Đức. Để cơn gió tháng 3 mang theo mùi đất thoang thoảng phả vào mặt, anh không trực tiếp trả lời Chu Sường mà nói. Không còn đua xe hay leo núi tự do nữa, cũng tốt. Chỉ nghĩ đến phân khích, bất cần một cái lại mất mạng. Chu Sường nghe ra được ẩn ý, lập tức trả lời. Mặc dù tôi nắm chắc 90, thậm chí cao hơn, nhưng khi kéo cung, tôi đương nhiên đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tim Kinh Hồng đập mạnh một nhịp, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ví dụ như bây giờ, Chu Sường nói tiếp, tôi biết nó nguy hiểm đến mức nào. Một sai lầm, vị trí CEO bây giờ cũng mất luôn. Đây cũng chính là điều khiến Kinh Hồng chần chừ. Anh nghĩ, hóa ra Chu Sường đã tính toán xong hết rồi. Khi ảnh hưởng đến tập đoàn Thanh Huy, hắn sẽ chủ động từ chức. Thực ra Kinh Hồng khá chắc chắn rằng mối quan hệ thân mật này sẽ không bị lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ khi trong nhà có camera. Bằng không thì cho dù có nhìn thấy họ đi vào cùng tòa nhà cũng sẽ không có ai nghĩ đến phương diện đó. Theo luật pháp của cả hai nước, nếu chưa kết hôn hoặc không sống chung, mối quan hệ thậm chí không cần phải tiết lộ. Nhưng nếu chính anh chủ động rối loạn thì sao? Nếu mối quan hệ giữa hai người ảnh hưởng đến Phiếm Hải thì sao? Liệu anh còn có thể yên tâm ngồi vào chiếc ghế này được không? Ở phía bên kia, Chu Sường lại nói, nhưng cũng chính vì như vậy mà khi đi đến cuối cùng, anh sẽ biết mình có được trải nghiệm sống đỉnh cao, trải nghiệm sống cao nhất mà. Người khác không thể có được. Thực ra, Kinh Hồng hiểu rõ lời Chu Sường. Một bên hỗn loạn, nguy hiểm, trong khi bên kia choáng váng, điên cuồng. Kinh Hồng bình tĩnh lại, khẳng định, Tổng Giám đốc Chu rất thích nguy hiểm. Máu cờ bạc nặng đấy. Bên phía Chu Sường im lặng. Kinh Hồng vốn nghe thấy tiếng động từ bên kia, cho rằng Chu Sường đang lái xe. Nhưng đột nhiên, hắn dường như đã dừng xe ở bên đường, bên kia trở nên rất yên tĩnh. Bấy giờ Kinh Hồng lại nghe thấy tiếng Chu Sường. Khác mà, hở, giọng Chu Sường trầm nhưng vẫn vang rõ. Đã qua cái tuổi chỉ theo đuổi adrenaline từ lâu rồi. Biết kiềm chế, biết làm tròn trách nhiệm của mình, biết quan tâm đỡ ến gia đình, bạn bè, cổ đông, nhân viên. Tôi đã ngừng lao đầu vào những việc nguy hiểm từ 10 năm trước. 10 năm qua, chỉ có lần này là khác. Không chỉ vì những điều đó, mà còn vì những thứ khác, vì đó chính là em. Phần thưởng này đủ lớn. Kinh Hồng, sếp Kinh nhỏ, Chu Sường lặp lại lần nữa. Muốn nói với em rằng, tôi ở đây, đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Kinh Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu mới đáp. À, nói xong, Kinh Hồng lại đưa chủ đề trò chuyện quay lại xe hơi phi trì. Sau này, ban tổ chức đường đua sẽ cập nhật thứ hạng mới nhất trên trang web, cũng sẽ tải lên chứng chỉ có công chứng. Bây giờ xe hơi phi trì đã trở thành vua trên đường đua này. Chu Sường đáp, phải, giọng Kinh Hồng trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau khi thị trường mở cửa vào ngày mai, giá cổ phiếu của Phiếm Hải sẽ được kéo lên khá nhiều bởi tin này. Có thể yên tâm hơn chút nữa rồi. Xe hơi phi trì chưa niêm yết, nhưng với tư cách là nhà đầu tư, giá cổ phiếu của tập đoàn Phiếm Hải chắc chắn sẽ tăng. Chưa kể một trong những nguyên nhân khiến các tổ chức lớn bán khống lần này chính là công nghệ. Chu Sường lại đáp, phải. Kinh Hồng lặng lẽ thở ra, hỏi, ngoài chữ phải ra thì không còn gì để nói nữa sao? Xe của Chu Sường còn chưa nổ máy, bên đó vẫn yên tĩnh, giọng nói đặc biệt của riêng hắn truyền đến theo tín hiệu, thì thầm. Không có gì để nói, em rất vất vả, tôi chỉ muốn ôm em một cái. Có thứ gì đó bất ngờ xông vào, trong xe dường như càng nóng và ngột ngạt hơn. Kinh Hồng một tay cầm điện thoại, một tay duỗi ra ngoài cửa sổ xe, đón lấy cơn gió đầu xuân. Ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông lớn đưa tin về xe hơi phi trì. Phi trì phá kỷ lục Fastest Lap hạng mục xe điện sản xuất hàng loạt, xe hơi Trung Quốc trở thành vua đường đua. Theo tính toán của cơ quan quản lý đường đua chính thức, mẫu phi trì S1 mới nhất của xe hơi phi trì đã giành chức vô địch trên đường đua XXXXXX. Trên đường đua 20 km, phi trì S1 lao với tốc độ cực nhanh 6 phút 37 giây, phá vỡ kỷ lục Fastest Lap của hạng mục xe điện sản xuất hàng loạt do Mercedes nắm giữ 18 tháng qua. Trở thành chiếc xe điện sản xuất hàng loạt nhanh nhất trên đường cao tốc, là mới kỷ lục này thêm 6 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là lần đầu tiên một chiếc xe nội địa Trung Quốc đăng quang Fastest Lap. Đúng như Kinh Hồng dự đoán, giá cổ phiếu của tập đoàn Phiếm Hải tăng mạnh ngay khi tin này vừa được tung ra. Vì phi trì chưa niêm yết nên nếu muốn đầu tư vào phi trì thì chỉ có thể đầu tư gián tiếp vào Phiếm Hải. Một trong các lý do bán khống trước đó đối với các lĩnh vực công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, tập đoàn Phiếm Hải không có lợi thế về mặt kỹ thuật so với nước ngoài. Trong tương lai, những lĩnh vực này chắc chắn sẽ được quản lý và kiểm soát bởi các gã khổng lồ quốc tế lập tức không còn đứng vững. Xét cho cùng, phương tiện chạy bằng năng lượng điện đã là một lĩnh vực công nghệ mới nổi, với ngưỡng cửa cao trong ngành bán công nghệ và bán sản xuất. Các tay bán khống chuyên nghiệp không thể ngờ rằng sau những tin tức như hệ sinh thái mở, phẩy chấm, xe hơi phi trì lên ngôi vua, cuộc phản công của tập đoàn Phiếm Hải vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Chỉ một tuần sau, My Medicine, công cụ nghiên cứu phát triển dược phẩm AI được Phiếm Hải ra mắt năm ngoái, đã thu hút sự chú ý từ lĩnh vực y tế. Loại thuốc mới do My Medicine hợp tác với một công ty dược phẩm lớn của Mỹ phát triển đã công bố kết quả giai đoạn 2 của giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên. Kết quả có thể nói là rất tốt, các phản ứng phụ không nghiêm trọng, thời gian không tiến triển của căn bệnh đó đã được kéo dài rất nhiều nhờ loại thuốc này. Hai công ty cùng thông báo rằng các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 sẽ chính thức được triển khai trong tháng 9 năm nay. Ngoài ra, trong thông cáo báo chí, My Medicine cũng thông báo ba loại thuốc còn lại của hãng cũng đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. My Medicine là công ty nghiên cứu phát triển dược phẩm AI thứ hai trên thế giới bước vào giai đoạn thứ hai, không kém gì so với công ty thứ nhất. Tất nhiên, thuốc có thể bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều may mắn. Rất nhiều loại thuốc hoàn toàn ổn về mặt lý thuyết lại không có tác dụng. Nhưng vì có thể bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 nên ít nhất cũng chứng tỏ được công nghệ của My Medicine rất mạnh mẽ. Thậm chí, có người còn cho rằng kết quả giai đoạn 2 của công ty dược phẩm trước đó không khả quan, quá trình nghiên cứu có thể sẽ sớm bị chấm dứt. Một khi thuốc của Phiếm Hải chính thức được tung ra thị trường, My Medicine thậm chí có thể giành được một số giải thưởng y tế uy tín. Công ty nghiên cứu phát triển dược phẩm AI phát triển My Medicine ban đầu có trụ sở tại Massachusetts, Hoa Kỳ, đã được công ty Medferry Thụy Điển mua lại. Sau này, Medferry được tập đoàn Thanh Huy mua lại toàn bộ, nhưng sau đó, Thanh Huy bất ngờ nhượng lại công ty nghiên cứu phát triển dược phẩm AI này cho tập đoàn Phiếm Hải. Sau đó Hồng Tu của tập đoàn Phiếm Hải đã cải tiến công cụ này. Hồng Tu là một trong những học giả có uy tín trong giới trí tuệ nhân tạo. Có Hồng Tu, một số thành tích của My Medicine lúc bấy giờ còn được nâng cao hơn nữa. Hiện tại, My Medicine đã đạt được sự hợp tác, nghiên cứu và phát triển thuốc với nhiều công ty dược phẩm, bao gồm một số công ty dược phẩm khổng lồ ở Mỹ, Anh và các nước khác, cũng như một số công ty dược phẩm ở Trung Quốc. Tính đến hôm nay, trong số các dự án sử dụng My Medicine, có 3 cái đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 1 cái sắp bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, lời tuyên bố đối với các lĩnh vực công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, tập đoàn Phiếm Hải không có lợi thế về mặt kỹ thuật so với nước ngoài. Trong tương lai, những lĩnh vực này chắc chắn sẽ được quản lý và kiểm soát bởi các gã khổng lồ quốc tế lại một lần nữa bị lật đổ. Giá cổ phiếu của Phiếm Hải lại tăng thêm khá nhiều, về cơ bản đã trở lại mức trước khi bị bán không. Cách chương.